Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 410, chấn động thế giới. Một đạo thâm tử sắc quỷ viêm cự đao, bằng không chém về phía đối diện Acnolaja, tạp vê trí vê trùng nóng bỏng nhiệt độ cao, nhượng Acnolaja không dám khinh thường, nhẹ nhàng nhảy một cái, né tránh Yagami Kyo công kích. Rầm rầm, hỏa diễm to chém chém trên mặt đất, không ngừng về phía trước nổ mạnh khí thẩm màu tím hỏa diễm hỏa trụ. Cái này rất giống là hỏa diễm cự đao. Cuồng trảm sau khi xuống tới, còn thả ra bát tử bôi một dạng hỏa diễm hỏa trụ không ngừng về phía trước nổ mạnh lên. Nhảy đến không trung Acnolaja, tay phải trên cánh tay quấn vòng quanh hắc sắc ma khí. Quát lên! Hắc Long vẫy đuôi, Acnolaja cánh tay quăng về phía Yagami Kyo. Một đạo hắc sắc ma khí năng lượng roi liền nhanh chóng trùng kích tới Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Đồng dạng là nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy đến không trung, thương ầm, ma khí năng lượng roi đập ở trên vách tường. Yagami Kyo đã nhìn thấy nham thạch bắt đầu từ từ bị ăn mòn. Tốc độ rất nhanh, loại này ăn mòn năng lực. Yagami Kyo xem đều ăn kinh, nghĩ đến ban đầu trong cơ thể mình cho một loại hắc ám ma lực xâm phạm. Cùng chakra còn có khí tam phương tranh đấu. Chắc là cái này ma khí. Quỷ viêm hỏa long sóng, Yagami Kyo nhảy đến không trung, né tránh Acnolaja công kích sau. Thân thể trên không trung phản đi một vòng sau. Sau đó liền thả ra hai cái tiểu hình hỏa long đi công kích người sau. Rầm rầm, Hắc Long bạo lực lợi dụng quả đấm mình, liền đem hai cái ám tử sắc hỏa long cho đánh nát. Ngay tại hắn mới vừa đánh nát, Yagami Kyo thân thể vừa vặn tung tích đến hắn phía trên. Giơ lên đùi phải, toàn lực bổ về phía đầu hắn bộ. Phanh, Hắc Long hai tay khoanh, ngăn cản Yagami Kyo lăng không cuồng bổ xuống đánh xuống chân. Ngăn cản sau đó, Hắc Long nhấc chân hướng Yagami Kyo đạp tới, mà một đạo hắc sắc ma lực chính là từ hắn lòng bàn chân trên đối với. Đúng, Yagami Kyo bay bắn tới. Hắc Long đốt ngón tay, Hắc Long đạp tới một cước. Chiều dài không đủ, nhưng là đang lợi dụng ma khí ngưng tụ thả ra một nói năng lượng thể. Hướng Yagami Kyo cực nhanh bay bắn tới đối mặt đạo này cực nhanh bay bắn tới năng lượng thể. Yagami Kyo giống vậy tại trên lòng bàn chân thi triển ngưng tụ ma lực. Hơn nữa còn không phải chỉ có chân trái lòng bàn chân, mà là kể cả bị hãm hại Long Acnolaja làm ngăn cản chân phải, cũng ngưng tụ ma lực. Quỷ viêm song long sóng. Yagami Kyo hai chân lòng bàn chân trước xuất hiện một cái ma pháp trận, tiếp lấy hai cái ám tử sắc hỏa long, từ bên trong ma pháp trận bạo hướng mà ra. Ầm, chân trái bạo lao ra hỏa long, cùng hắc long thả ra ngoài màu đen năng lượng thể đụng nhau. Bằng nhau năng lượng trong lúc đó đụng nhau, lẫn nhau nổ mạnh. Một bên khác, chân phải thả ra ngoài hỏa long, nhưng là bị hắc long một tay cho bóp vỡ. Sau đó, Yagami Kyo gặp không có hiệu quả sau, bị Acnolaja đón đỡ lấy chân phải cho đẩy ra. Bị đẩy ra, Yagami Kyo lợi dụng thân thể xoay tròn, đem Acnolaja lực lượng cho tháo xuống sau đó. Chân phải cùng chân trái chính là không ngừng xoay tròn liên tục công kích người sau. Đứng trên mặt đất Acnolaja, đối mặt Yagami Kyo đạp tới chân, đưa tay nắm quyền đối với. Đúng, đập tới, bịch bịch, Yagami Kyo hai chân không ngừng công kích đá đến. Acnolaja hai tay nhưng cũng là không ngừng đánh trả. Hai chân cùng hai quả đấm trong lúc đó tiến hành mấy chục lần đụng nhau. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Phanh bá, Yagami Kyo từ không trung tung tích sau, bởi vì quán tính mà không ngừng quay ngược lại chợt đi. Acnolaja cũng giống vậy, đều bởi vì so chiêu. Phía bên kia cho mình mạnh mẽ lực đạo, mà bởi vì thụ lực quá lớn quay ngược lại chợt đi. Ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó, Yagami Kyo cùng Acnolaja chính là lẫn nhau đối công mấy chục chiêu. Nhưng mỗi người đều không có thể cầm phía bên kia thế nào. Hai người đều ăn ý không có sẽ hành động lại, mà là lẫn nhau đứng nhìn đối phương. trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc, không có nửa điểm đùa ý tứ. Bọn họ minh bạch, chỉ cần mới vừa rồi phản ứng có chút chậm nói, kia làm sao có thể chính là liên tiếp bị mấy thập quyền hoặc là mấy chục chân cho đập trong. Thế nào, có thể bắt người mệnh sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện Acknowledge, mới vừa rồi so chiêu tốc độ quá nhanh, hai người cũng không có nhường ý tứ. Hắc hắc, Yagami Kyo đúng không? Quả nhiên thú vị. Acknowledge nhìn Yagami Kyo, đối với cái này đối thủ, hắn đã tới hứng thú. Nghe nói ngươi đang ở đây 400 năm trước cùng Zirep đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương mà trọng thương chạy trốn. Yagami Kyo nhớ tới cái này sau, liền đối với, đúng, Acknowledge nói, tên kia là đến tận bây giờ, thứ nhất có thể trọng thương chúng ta. Acknowledge không liệu sẽ nhận thức cái này. Zirep thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ta biết rõ, ngươi còn không có nghiêm túc đi. Có muốn hay không ta buộc ngươi vận dụng toàn bộ thực lực, sau đó tại ngươi nhất tuyệt vọng thời điểm, bị ta cho gạt bỏ đây. Yagami Kyo cũng không sẽ bởi vì hắn tự nói với mình lão bà Tuyết Ly sự tình, cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này sao? Ngay bây giờ ngươi mà nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Acknowledge sau khi nói xong, thân thể từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, chính là đã tới Yagami Kyo trước người. Bịch bịch, Acknowledge chủ động tấn công, Yagami Kyo chủ động phòng thủ. Hai người lần hai tại cái sơn động này tiến hành hỏa bạo kịch chiến. Yagami Kyo trên tay quấn quanh bao quanh hỏa diễm, Acknowledge trên tay cũng bao quanh hắc sắc ma khí. Yagami Kyo hỏa diễm nóng không xong, Acknowledge trên nắm tay ma khí, mà hậu giả ma khí cũng không thể ăn mòn đi Yagami Kyo trên tay hỏa diễm. Hai người không ai nhường ai. Hắc Long gầm thét, Acknowledge cùng Yagami Kyo không ngừng giao thủ trăm chiêu. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt dưới tình huống, bó sát người ngửa đầu đối với. Đúng, người sau phun ra đến một đạo năng lượng màu đen sóng trùng kích. Hỏa ma thần giống giận cơ hồ là đồng thời. Yagami Kyo một dạng há mồm xuống phía dưới đối với. Đúng, Acknowledge phun ra đến một đạo hắc viêm hỏa diễm năng lượng sóng trùng kích. Gần như vậy khoảng cách, hai chiêu đụng nhau trong giây lát đó liền xảy ra mấy người nổ mạnh. Dầm dầm, nổ mạnh khuếch tán ra lực lượng, đem cái sơn động này cho hủy diệt. Yagami Kyo cùng Acknowledge hai người cũng đều nhảy ra, cũng là bởi vì loại này siêu cường năng lượng đụng nhau, nhượng cả thế giới người đều cảm nhận được loại này năng lượng cường đại, cũng nhìn về phía truyền tới loại năng lượng này nổ mạnh địa phương. Không biết rõ rốt cuộc là người nào đang phát sinh kịch liệt như thế chiến đấu. Ngay cả ma lực ba động đều truyền tới bên này. Acknowledge, tại một cái trên đảo nhỏ, Zirep cảm giác loại năng lượng này ba động tay, liền khiếp sợ ngồi dậy, nhìn về phía truyền tới năng lượng thật lớn ba động địa phương là cuồng. Bắt đầu đại chiến, Sunet phân biệt ra được, cái này là nam nhân mình ma lực ba động, cái này khí tức tà ác, Hắc Long, không sai, Gildas gặp qua Hắc Long, cũng đã giao thủ, biết rõ tên kia lợi hại cùng ma lực, toàn bộ thế giới ma pháp sở hữu ma đạo sĩ, đều cảm giác được cái này, toàn bộ đều nhìn về không ngừng truyền tới hai cỗ cường đại năng lượng đụng nhau phương hướng. Không biết rõ rốt cuộc là người nào đang chiến đấu, còn làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.